Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 398. Đút toàn thế giới một ngụm thức ăn cho chó. Các vị khán giả bằng hữu, hoan nghênh xem buổi chiều tin tức. Vừa hành quân kiến công ty người sáng lập Trần Mặc hôn lễ video. Ở trên internet lộ ra ánh sáng. Trận này được gọi là thế kỷ đại hôn hôn lễ. Từ vừa mới bắt đầu liền bị khắp nơi quan tâm. Vừa lộ ra ánh sáng hôn lễ nghi thức trong video. Nghi thức hiện trường hư hư thực thực dùng toàn tức projector tạo nên lãng mạn bầu không khí. Nhường đông đảo dân mạng chấn động theo. Phía dưới là trên internet lộ ra ánh sáng video. Chấm ngoặc kép, khán giả các bằng hữu. Khẩn cấp xuyên bá một cái tin tức mới nhất. Ngày hôm nay là hành quân kiến công ty người sáng lập Trần Mặc kết hôn tháng ngày. Cuộc hôn lễ này vẫn được chú ý. Vừa có dân mạng ở trên internet lộ ra ánh sáng Trần Mặc hôn lễ nghi thức hiện trường video. Chấm ngoặc kép, mỗi cái TV kênh tin tức. Bắt được tin tức ngay lập tức. Dồn dập tiến hành đưa tin. Tình cảnh này, thông qua các loại truyền thông. Nhanh chóng truyền khắp toàn quốc các góc. Vô số người chấn động theo. Phương Hồng giáo sư ngươi tốt. Mới vừa rồi internet lên lộ ra ánh sáng Trần Mặc hôn lễ video. Điểm sáng có rất nhiều, nhường vô số người chấn động theo. Rất nhiều người đều nghi hoặc, tân nương áo cưới loại kia mộng ảo hiệu quả, là làm sao làm được? Còn có hôn lễ lên, đều dùng cái nào chúng ta không biết công nghệ cao. Cuộc hôn lễ này quả thật làm cho người chấn động, nói là thế kỷ hôn lễ cũng không quá đáng. Trải qua xem xét tỉ mỉ chảy ra video, ta suy đoán. Tân nương trên người áo cưới hẳn là do một loại kiểu mới sợi vật liệu bện mà thành. Có thể ở đặc biệt độ chiếu sáng dưới có thể biến ảo sắc thái. Loại vật liệu này, giá trị tạm thời không thể đo đếm. Còn có xây dựng huyền huyễn hiệu quả, là toàn tức projector. Ta tìm tra cứu đến tư liệu. Đây là hành quân kiến công ty chưa ra thị trường một loại toàn tức projector. Hành quân kiến công ty cũng không có đối ngoại vải. Đây là lần xuất hiện, nó to lớn nhất toàn tức thành như phạm vi, nhìn ra đại khái ở 20m đến 30m trong lúc đó. Muốn làm đến hiệu quả như thế này, nó kỹ thuật so với toàn tức di động toàn tức thành như phải nghiêm khắc rất nhiều. Vì lẽ đó chúng ta có thể xác định, hành quân kiến công ty đã triệt để khống chế laser toàn tức kỹ thuật. Có thể biến sắc áo cưới, thêm vào toàn tức projector. Sáng tạo trận này thuộc về giấc mơ bên trong hôn lễ. Khoa học kỹ thuật mị lực. Chính là ở đây. Đem công nghệ cao xem là món đồ chơi. Toàn cầu bên trong. Cũng chỉ có Trần Mặc một người có loại này vô cùng bạo tay. Chúng ta có thể cho rằng. Trần Mặc dùng công nghệ cao. Ở toàn thế giới người trước mặt gắn một đợt thức ăn cho chó. Tương lai những này kỹ thuật khả. Năng ứng dụng ở cái gì lĩnh vực. Các loại cỡ lớn thịnh hội hiện trường cùng với minh tinh buổi biểu diễn sân khấu. Những này kỹ thuật, có thể chế tạo rất nhiều chấn động lòng người cảnh tượng. Đây là độc nhất vô nhị kỹ thuật. Trần Mặc từng ở tuyên bố hội lên nói câu nào. Rất có đại biểu tính một câu nói. Tương lai đã tới. Những này tương lai khoa huyễn điện ảnh bên trong kỹ thuật. Đã thực hiện, vì lẽ đó ngoại giới đồn đại. Trần Mặc là hoa hạ thời đại người khổng lồ. Không một chút nào khuếch đại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hôn lễ lên các loại video cùng bức ảnh chảy ra. Trải qua mỗi cái truyền thông truyền bá. Bây giờ đã gây nên to lớn náo động. Không tới 2 giờ, mỗi cái bình đài hôn lễ hiện trường video phát theo yêu cầu lượng. Gộp lại đã qua 6 ức, còn đang điên cuồng tăng trưởng. Không có dừng thế, hết thảy nhìn thấy người loại kia mộng ảo tình cảnh. Đều xem lần thứ 2. Lần thứ 3, thậm chí mười mấy lần, chìm đắm ở công nghệ cao đến chấn động bên trong, loại kia mộng ảo thế giới, bị Trần Mặc loại cỡ lớn toàn tức hình chiếu thực hiện. Loại này nguyên bản thuộc về huyền huyễn thế giới hình ảnh, bị khoa học kỹ thuật thực hiện, mang tới trên thực tế, ý nghĩa của nó không thể bảo là không lớn. Khoa học kỹ thuật bản thân loại kia mị lực, ở Trần Mặc hôn lễ thân trên hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Xã hội các giới quan tâm, nhường Trần Mặc đại hôn nghi thức video cùng bức ảnh, bị nhanh truyền bá đến nước ngoài trang web, gây nên toàn cầu náo động. Video truyền phát lượng, không bao lâu liền quá 100 triệu lần. Sáng tạo mới lịch sử ghi chép. Lúc trước Trần mặc vải cỡ trung toàn tức projector thời điểm. Toàn tức tình cảnh không có hiện tại như thế lớn lao. Bây giờ loại cỡ lớn toàn tức projector, có thể chế tạo một phương cổ tích thế giới. Trần mặc dùng một hồi hôn lễ, khiến người nhìn thấy khoa học kỹ thuật mạnh mẽ mị lực. Đủ loại liên quan với Trần mặc cuộc hôn lễ này nghị luận. Đầy dẫy mỗi cái tin tức bình đài. Nóng nảy đề tài lượng. Trước nay chưa từng có. Cuộc hôn lễ này nói cho bọn họ biết. Khoa huyễn điện ảnh bên trong tương lai. Đã đến. Thật là đáng sợ hành quân kiến. Này không phải thật. Đặc hiệu hợp thành. Hành quân kiến công ty kỹ thuật. Đều là chúng ta Nam Triều Tiên. Đáng sợ Hoa Hạ. Hiện tại Hoa Hạ kỹ thuật đã tân tiến như vậy. Nước Mỹ chính. Phủ nên ra tay. Hạn chế hành quân kiến công ty Dương. Đem bọn họ kỹ thuật đều cầm về. Bọn họ kỹ thuật. Đều là gián điệp từ quốc gia chúng ta trộm đi. Đây là trong mộng hôn lễ. Ta cũng muốn một cái. Cái này tân nương đẹp quá. Tại sao tân nương không phải ta? Thật giống gả cho Trần Mặc. Bọn họ quốc gia. Có thể lấy hai cái lão bà sao? Hoa Hạ kiêu ngạo. Trần Mặc đút toàn thế giới một cái thức ăn cho chó. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. YouTube cùng Twitter lên. Hết thảy nhìn thấy hôn lễ video người. Đều bị chấn động đến. Các loại ngôn luận. Đầy dẫy mạng lưới. Hành quân kiến công ty. Cùng với Trần Mặc. Lần thứ hai ở toàn thế giới trước mặt lộ một lần mặt. Sáng sớm. Trần Mặc tỉnh lại. Ngoài cửa sổ tia sáng còn rất yếu ớt. Trên người đệm chăn cùng gian phòng trang sức. Trang trí. Đều là vui mừng màu sắc. Nhàn nhạt hương vị chui vào chóp mũi. Nhường Trần Mặc tỉnh táo một ít. Vừa mới chuyển đầu. Liền nhìn thấy bên người Ý Trung Nhân đang xem hắn. Trong con ngươi nhiều một tia lười biếng cùng quyến rũ. Như thế sớm tỉnh rồi. Ân, ngày hôm nay có thể không thể ngủ nướng. Đón lấy hành trình đều an bài xong sao? Trần Mặc hỏi. An bài xong. Ngày hôm nay ăn xong bữa sáng. Liền đi tìm Nhược Hy đồng đồng các nàng. Còn có ngươi mấy cái phù rể ăn bữa cơm. Đưa bọn họ rời đi. Tối hôm qua Triệu Tỷ nói. Còn có một chút chuyện làm ăn đồng bọn không rời đi. Chúng ta cũng muốn đi gặp gỡ. Sau đó ngày mai muốn về nhà một chuyến. Đón lấy liền đi hưởng tuần trăng mật. Ân, hưởng tuần trăng mật muốn đi đâu? Đi Nam Hải, còn có Thải Vân Chi Nam. Nếu như còn có thời gian, lại đi những nơi khác. Tiểu Ngư hướng Trần Mặc trong lồng ngực ủi ủi. Nàng không có lựa chọn nước ngoài nghỉ phép sân bãi. Trực giác của nàng nói cho nàng, Trần Mặc cũng không muốn xuất ngoại, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng nàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Hơn nữa hưởng tuần trăng mật, địa điểm không trọng yếu, hai người hài lòng mới là quan trọng nhất. Tốt, khoảng thời gian này mới vừa tốt buông lỏng một chút. Trần Mặc vỗ về Tiểu Ngư trơn bóng phần lưng, trong lòng bình tĩnh, phản ứng hạt nhân thí nghiệm phòng nghiên cứu chính đang kiến thiết. Mà Tinh Hoàn, cần tiến một bước thí nghiệm, bắt được cụ thể số liệu, mới có thể tiến hành bước kế tiếp nghiên cứu. Dù cho đã nhường Hạch Công nghiệp tập đoàn tăng nhanh kiến thiết độ, nhưng phòng nghiên cứu dựng thành, cũng muốn một quãng thời gian. Trung gian quãng thời gian này, không có quá bức thiết kỹ thuật cần nghiên cứu. Vì lẽ đó Trần Mặc mới lựa chọn ở thời gian này cùng Tiểu Ngư cử hành hôn lễ. Bằng không các loại phòng nghiên cứu kiến thiết hoàn thành. Bận bịu thí nghiệm, cũng không biết đến khi nào mới có thể cử hành. Sớm một chút tối nay đều giống nhau. Để cho mình nữ nhân có cái an tâm nhà. Ngày lành tháng tốt, đêm xuân dư vị, không bằng chúng ta lại tới một lần nữa thể dục buổi sáng. Nghe nói như thế, Tiểu Ngư sắc mặt một thẹn. Chờ một chút ta còn muốn rời giường làm bữa sáng đây. Không có chuyện gì, thời gian này, còn rất sớm. Thời gian đầy đủ, ô ô ô, nha, chấm ngoặc kép, Tiểu Ngư mới vừa muốn mở miệng, môi đỏ liền bị ngăn chặn, ra hừ nhẹ giọng mũi, ngược lại biến thành oanh đề âm thanh. Không bao lâu, bên trong gian phòng bầu không khí cũng kiều diễm lên. Sau một tiếng, Tiểu Ngư cùng Trần Mặc mới rửa mặt hoàn tất, từ trong phòng đi ra. Lúc này Tiểu Ngư, sắc mặt nhẵn nhụi hồng hào, đầu bàn lên, nhiều nữ nhân ý vị, trên người chỉ có thiếu nữ khí tức, cũng biến mất không còn tăm hơi. Hào quang đoạt người, thấy người nhà đều không rời giường. Tiểu Ngư đi vào nhà bếp, cho người nhà chuẩn bị bữa sáng. Hiện tại cha mẹ chồng không tỉnh, nàng cũng coi như là vừa qua khỏi cửa con dâu, coi như có người hầu bảo mẫu. Ngày hôm nay là hôn lễ ngày thứ hai, nàng cũng muốn cho người nhà chuẩn bị bữa sáng, xem như là một loại tâm ý. Không bao lâu, Trần Mẫu cũng rời giường, nhìn thấy Tiểu Ngư dáng dấp, Trần Mẫu mặt mày hớn hở. Cái này nhưng là nàng con dâu, hiền lành lại hiểu chuyện, nhìn thì có phúc khí. Nàng cũng nghe nói, trước đây Trần Mặc gây dựng sự nghiệp thời điểm, Tiểu Ngư liền theo chăm sóc con trai của hắn. Đối với người con dâu này, nhưng là yêu thích vô cùng. Chị dâu, Trương Hân Hân rời giường, nhìn thấy Tiểu Ngư, cười lên tiếng chào hỏi. Ân, bữa sáng phải đợi các loại mới có thể tốt. Người đi cùng ngươi ca xem tivi. Tiểu Ngư hướng Trương Hân Hân cười nói. Tốt. Trương Hân Hân không có quấy rầy Tiểu Ngư, hướng phòng khách đi tới. Trần Mặc giờ khắc này đang xem tin tức. Trên tin tức chính truyền phát liên quan với hắn hôn lễ một ít bình luận. Tối hôm qua hắn vội vàng tiệc cưới xã giao, vốn không biết, một buổi tối thời gian, hôn lễ đã tạo thành lớn như vậy chấn động. Hiện trên điện thoại di động, trong máy vi tính, còn có tivi tin tức, đều là hắn hôn lễ lộ ra ánh sáng đi ra video cùng bức ảnh. Còn có các loại đưa tin. Ca, người lần này ở toàn thế giới người trước mặt gắn một đợt thức ăn cho chó. Người cho chị dâu cuộc hôn lễ này, dùng bao nhiêu tiền? Trương Hân Hân ở Trần Mặc bên người ngồi xuống hỏi. Nàng cũng hiếu kỳ, cuộc hôn lễ này là nàng gặp đẹp nhất rung động nhất hôn lễ. Các loại trên tin tức đều ở đưa tin, ngoại giới suy đoán, nhưng không người nào có thể chứng thực. Không cẩn thận tính, bao quạt áo cưới cùng toàn tức hình chiếu, còn có sức, tiêu tốn không ít, có điều toàn tức hình chiếu kỹ thuật, còn có áo cưới kiểu mới sợi. Này hai loại kỹ thuật, sau đó bán ra sản phẩm, những kia tiền rất dễ dàng kiếm về. Đón lấy ngươi chuẩn bị cùng chị dâu đi đâu hưởng tuần trăng mật, ngươi cũng muốn cùng đi. Ta có thể thật không tiện quấy rối các ngươi tuần trăng mật lữ trình. Cũng chỉ hỏi một chút, nhường chị dâu sang năm sinh cái bảo bảo. Ta muốn làm cô đây. Trương Hân Hân cười nói. Trần Mặc cười ở Trương Hân Hân trên đầu gõ một cái. Hai người nhìn tin tức nói chuyện phiếm. Tiểu Ngư bữa sáng cũng chuẩn bị hoàn tất. Người một nhà ăn xong bữa sáng, liền từng người ra ngoài. Còn có một chút không hề rời đi thân hữu. Trần phụ Trần mẫu cần chiêu đãi, mà Trần Mặc cùng Tiểu Ngư cũng cần đưa bằng hữu rời đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.